Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2053 chưa bao giờ có được. Lại cảm thấy vẫn luôn đều ở mất đi. Mộ Phạn thanh âm quanh quẩn ở trong nhà. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc phương hướng. Trên mặt biểu tình chưa bao giờ từng có ôn hòa. Cực kỳ giống sông băng hòa tan. Chỉ còn lại có tràn đầy ôn nhu. Mộ Phạn lắc lắc đầu. Đem gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay đồ vật đặt lên bàn. Đó là mấy viên đã có điểm sền sệt kẹo. Kẹo cũng không biết bị hắn bên người đặt ở trên người bao lâu. Trước sau không bỏ được ăn. Hiện giờ đều hòa tan có chút dính tay. Giống như là nào đó chấp niệm, nhẹ nhàng. Mộ Phạn đem kẹo đặt lên bàn, Mộ Phạn thân mình quơ quơ. Cuối cùng hướng về phía Nhan Bạch mở miệng, ta thực xin lỗi. Bạch Bạch, ta đã minh bạch, kẹo không thuộc về ta. Người cũng không thuộc về ta. Mộ Phạn mở miệng, trong mắt một mảnh thanh minh. Hắn ở bướng bỉnh theo đuổi mấy thứ này. Từ gặp được Nhan Bạch bắt đầu, đến sau lại đủ loại. Càng là không chiếm được. Liền càng là muốn có được, đây là hắn lần đầu tiên. Như vậy phấn đấu quên mình muốn được đến. Muốn tận lực đi vì chính mình tranh thủ, chính là thật đáng tiếc. Hắn đã tới chậm, nói đến cũng châm chọc. Mộ Phạn một bàn tay bắt lấy ghế dựa. Thân mình tựa hồ thực hư. Thở hổn hển, không ngừng thở ra màu trắng khí thể. Sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay phiếm màu trắng. Gọi người không chút nghi ngờ. Hắn giây tiếp theo liền sẽ ngã xuống tới, đương nhiên. Trên thực tế, Mộ Phạn cũng không có ngã xuống tới. Hắn giống như là ngày xưa giống nhau, như cũ thẳng thắn eo lưng. Là cái nào làm người tin cậy tồn tại, cho người ta mang đến yên ổn. Làm sở hữu dân chúng đều nguyện ý tin tưởng hắn là chính nghĩa tồn tại, rõ ràng ta chưa bao giờ có. Được ngươi, nhưng vẫn cảm thấy ở mất đi ngươi. Mộ Phạn gợi lên khóe môi, trên mặt mang theo vài phần châm chọc, không biết là ở trào phúng cái gì, chậm rãi nhắm mắt lại, như là thoải mái buông cái gì. Lần thứ hai mở to mắt lúc sau, trong mắt đã quy về một mảnh bình tĩnh, Mộ Phạn. Nhan Bạch nhìn Mộ Phạn chuẩn bị rời đi bóng dáng, bỗng nhiên gọi lại Mộ Phạn, nàng ánh mắt trong trẻo, nhấp môi cánh. Hướng về phía Mộ Phạn giơ lên tươi cười, phảng phất lần đầu tương ngộ thời điểm. Mộ Phạn nhìn thấy cái kia tươi cười, ấm áp, sạch sẽ, thuần triệt, tựa hồ có thể vuốt phẳng nội tâm hết thảy bi thương. Thậm chí gợi lên một loại khát vọng, tưởng có được loại này ấm áp, ta tưởng chúng ta còn có thể là bằng hữu đi. Nhan Bạch mở miệng, thanh âm thanh thúy, tựa hồ cũng không trách tội Mộ Phạn hành vi, nàng ánh mắt tối tăm. Làm như đem Mộ Phạn cả người từ trong tới ngoài xem thấu triệt vô cùng. Tiếp theo, nếu làm ta bắt được ngươi nói, ta sẽ thân thủ bắt ngươi tiến ngục giam. Mộ Phạn thật sâu nhìn thoáng qua Nhan Bạch, phảng phất khôi phục thành phía trước cái kia lạnh băng đạm mạc, ít khi nói cười tồn tại. Hắn cũng nên trở lại chính mình nên đi trên đường đi, bảo hộ bình thường dân chúng, cũng bảo hộ nàng. Mộ Phạn xoay người rời đi Quý gia. 007 còn lại là đồng dạng kết thúc trò chơi. Quý gia bao phủ hết thảy đều biến mất, bao gồm trên mặt đất thi thể, cũng tự động mai một hóa thành hư vô, như là trước nay đều chưa từng tồn tại. Ta nói, ta ký chủ đại đại sẽ không vứt bỏ ta. 114 hiện tại có Nhan Bạch, tự tin thập phần đủ. Đĩnh Tiểu Ngực đi vào Nhan Bạch trước mặt, ta lúc trước cũng giống ngươi giống nhau. 007 thấy 114 cái này đắc ý kiêu ngạo tiểu bộ dáng. Thanh âm bình đạm, chỉ là lúc trước nó thất vọng rồi. Canh giữ ở tại chỗ thật nhiều năm cũng chờ không tới chính mình trói định ký chủ. Mà 114 bất đồng, ta đi rồi. Tiểu ngốc tử, lần sau không cần ở lão tử bên tai tất tất. Sách, quá xảo. 007 mở miệng, nói có điểm trái lương tâm. Kỳ thật nó vẫn là rất thích 114 lải nhải, hệ thống cũng sẽ cảm thấy tịch mịch sao? Hết chương.